Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 456. Ta muốn tự sát, ngươi tin hay không? 4. Mọi người lần nữa không có lên tiếng, cũng cho thấy thái độ mình cũng không muốn qua tranh vào vũng nước đục. Người nào biết phía sau hội chuyện gì phát sinh đâu. Nói trắng ra đều là vì lợi ích. Không có lợi ích sự tình bọn họ là không biết làm. Bất quá bọn hắn tựa hồ quên một vấn đề. Lúc này Tử Sa Thanh Y trầm giọng nói ra. Chu giả, ta nhìn ngươi là điên. Não tử không bình thường. Chẳng lẽ ngươi quên là ai phế ngươi sao? Đúng a, trước Chu giả thế nhưng là nhất phẩm võ sĩ thực lực. Đông Hoàng Ly có thể đem phế bỏ, mà lại người nào cũng không phát hiện, có thể thấy được thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Chu giả dùng võ sĩ thực lực liền có thể ngăn chặn những người này. Huống chi là hiện tại Ali đâu? Trong đám người bắt đầu vang lên trận trận thanh âm, bọn họ đều ý thức được, muốn nịnh bợ tiểu nữ hài này tử, đây mới thực sự là tương lai tinh a. Chu Ngọc Đường, ngươi hôm nay dám động tiểu hài tử thử một chút. Ngươi nếu là dám động tiểu hài tử, chúng ta tất nhiên vây quét. Đúng đấy, lớn như vậy ngươi, vậy mà khi dễ một đứa bé, không biết xấu hổ. Chu gia phụ tử nội tâm là sụp đổ. Hiện tại đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy? Các ngươi không giúp người yếu coi như, lại còn giúp đỡ hung thủ nói chuyện. Chu Ngọc Đường trầm giọng nói ra. Các ngươi không nên quên, là nàng phế nhi tử ta. Phi Bạch trầm giọng nói ra, đó là ngươi nhi tử gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn chọc tới Ali, chẳng lẽ Ali nên tùy tiện thụ ngươi khi dễ sao? Trong đám người Cao Sán hô, đúng đấy, chỉ cho phép con của ngươi khi dễ người khác sao? Nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Người khác chỉ là phế con của ngươi, không có giết đã rất lợi hại nể tình. Đám người lập tức tiếp lấy một mảnh phụ họa. Đông Hoàng Ly thở ngụm khí, những người này a, thực biết gió chiều nào theo chiều nấy a. Nếu như Ali chỉ là phổ thông hài tử, khẳng định hội bị khi phụ đến chết. Đủ, Chu Dạ tức giận quát, chậm rãi đứng dậy, theo Chu Dạ tiếng giống giận dữ. Tất cả mọi người an tĩnh lại, không biết người này muốn làm gì. Chỉ gặp Chu Giả bỗng nhiên cầm lấy một cây tiểu đao kẹp ở trên cổ mình mặt. Các ngươi không phải muốn ta chết sao? Vậy ta liền chết cho các ngươi nhìn. Mọi người không có nghĩ đến cái này Chu Giả vậy mà làm ra dạng này sự tình. Vậy mà lấy cái chết bức bách. Thế nhưng là ngươi lấy cái chết bức bách ai vậy? Ngươi đây không phải tại khôi hài sao? Chẳng lẽ còn muốn tranh thủ mọi người đồng tình? Chu Gia, ngươi hôm nay nếu là dám tự sát, lão tử về sau gặp một lần bái một lần. Cao Sán lớn tiếng nói, câu nói này gây nên người trẻ tuổi bối phận phụ hòa. Nhưng vấn đề đến, người đều chết, làm sao gặp mặt đâu? Giả thuyết này giống như không thành lập nha. Nhưng tất cả mọi người giống như không có một người qua thuyết phục Chu Gia. Thật sự là thổn thức không thôi a. Làm người làm đến nước này thật rất lợi hại, thất bại. Tốt, các ngươi rất tốt. Ta Chu Giả trước lưu lại một cái mạng, về sau lại tìm ngươi nhóm chậm rãi tính sổ sách. Sau khi nói xong, Chu Giả tiểu đao trong tay ném một cái, giống như nghĩ thoáng giống như. Hành động này thật là khiến người ta không lời nào để nói. Nói xong tự sát đâu? Nói không giữ lời a. Phi Bạch cười nhẹ một tiếng, vẫn là trước sau như một làm người ta không thích. Tử Sa Thanh Y gật gật đầu, nếu như vừa mới tự sát, còn muốn cảm thán một chút, ai biết chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Chu Giả đối phụ thân chắp tay nói ra, phụ thân, ngươi yên tâm tốt, nhi tử sẽ không để cho ngươi mất mặt, coi như không có linh căn ta còn có biện pháp. Hiện tại liền sẽ bế quan tu luyện. Chu Ngọc Đường thật sâu thở dài. Một đêm này biến cố thực sự quá nhiều. viên này lão trái tim có chút thụ không hành hạ như thế à. Theo Chu Dạ rời sân, Đông Hoàng Ly cũng không nói gì thêm. Dù sao muốn cho người khác hy vọng nha. Bởi vì dạng này, tuyệt vọng mới sẽ có vẻ càng thêm tuyệt vọng. Chờ hắn tu luyện xong sau lại tìm tới cửa. Phát hiện kỳ thật vẫn là như thế. Ai muốn ba ba ma ma? Thế giới bên ngoài thật phức tạp. Ali vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Chỉ là tìm ba ba vung nũng nịu. Tìm ma ma muốn hôn thân. Mới đừng như vậy sinh hoạt đâu. Phi ca ca, Thanh Y tỷ tỷ, Ali muốn trở về, Đông Hoàng Ly thì thào nói ra. Rất muốn bổ nhào vào ba ba trong ngực ngủ. Tử Sa Thái Y đem Đông Hoàng Ly ôm, khẽ cười nói, tốt, tỷ tỷ đưa ngươi về nhà. Tử Sa Thanh Y phụ thân đưa cái ánh mắt, tựa hồ nhượng nữ nhi hảo hảo bồi đứa bé này, kéo tốt quan hệ. Đối với phụ thân ánh mắt, Tử Sa Thanh Y đương nhiên là biết, nhưng lại không muốn dạng này. Lập tức cùng Phi Bạch rời đi Chu gia. Một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy kết thúc, nhưng mà Đông Hoàng Ly muốn đạt tới phụ thân. Như thế bức cách này cần phải luyện tập nhiều hơn mới là, dù sao không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Tại một bên khác, Diệp Hoa mang theo hai vị kiều thê bắt đầu trưởng thành giải trí phương thức. Đương nhiên đây là phát sinh ở một giờ trước. Tịch Đình Đình cung kính ở phía trước dẫn đường. Diệp Hoa ôm hai vị kiều thê đi ở phía sau. Lúc này chạy tới quán ba thông đạo. Mà cái này suốt đêm rất lợi hại, công nghệ cao. Thỉnh thoảng đang thay đổi ảo tưởng trang cảnh. Đất tuyết, hải dương, ngoại vũ trụ. Để cho người ta cảm thấy rung động. Bất quá đối với mà người mà nói, cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lấy nữ hoàng đại nhân có chút sầu lo, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, làm sao còn đang lo lắng Ali, ân, không yên lòng, Đông Hoàng Bạch chỉ thì thào nói ra. Diệp Hoa cũng có thể cảm nhận được Đông Hoàng Bạch chỉ tâm tình. Làm mẫu thân đương nhiên có thể như vậy, yên tâm tốt. Ali hiện tại không phải là rất lợi hại sao, lần trước còn đem cái kia hồng sắc cự nhân vung qua. Vung lại, Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời sững sờ. Hướng phía Diệp Hoa hỏi, làm sao ngươi biết Ali tại vô hư cảnh sự tình? Diệp Hoa, ngày đó cái kia thái tử đến, ngươi sẽ không cũng tới đi? Thanh Nhã giọng dịu dàng hỏi, hình như là vậy. Diệp Hoa ấp a ấp úng nói ra, có thông minh như vậy lão bà cũng thẳng phiền não, hơi không chú ý liền để lộ, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một người một bên nắm Diệp Hoa mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tốt a, bản tôn mặt cũng chỉ có các ngươi dám bóp, ngày đó ngươi có phải hay không rất vui vẻ, xem chúng ta thụ khi dễ. Thanh Nhã nghẹn nghẹn miệng, một bộ rất lợi hại ủy khuất bộ dáng. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, Thanh Nhã, nguyên lai ngày đó ta mới biết được, ta tại trong lòng các ngươi hình tượng, nói thật ta nổi da gà đều tới. Hai vị kiều thê khinh thường liên tục, nhịn xuống bóp trượng phu một chút, đơn giản cũng là cái 10 phần hỗn đản, trông thấy lão bà bị khi phụ còn ở bên cạnh cười trộm. Kỳ thực ngày đó là Ali vụng trộm cho ta biết. Chúng ta không phải đang chửi nhau à? Ta liền chưa từng xuất hiện. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi thực lực. Sở dĩ liền không có xuất hiện. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Ngươi chính là không yêu chúng ta. Nữ hoàng đại nhân nũng nịu quả thật làm cho Diệp Hoa nhìn không được. Cúi đầu liền hôn qua qua. Sảng khoái. Tịch Đình Đình cúi đầu đi tới, tiên sinh cùng phu nhân cảm tình thật sự là tốt, bước đi đều muốn hôn lên một phen. Diệp Hoa, Thanh Nhã nũng nỉu hô, ta Thanh Nhã ăn dấm. Diệp Hoa tả hữu khai cung, đem lão bà hống tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.